Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, lông chim. Chương 347, lông chim đầy trời hoàng sa trong. Một người một thứ xé gió mà đi, tốc cực nhanh, cuồng phong thứ là cuồng phong giới sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Không những có thể tại cương phong trung phi được. Càng là truy tung cao thủ, cuồng phong thứ vô cùng ít ỏi, làm thị bộ lạc cũng chỉ có 2 đầu cuồng phong thứ. Này chính là một cái trong số đó, nó tại Diệp Viễn trước đây lưu qua địa phương vòng vo 2 vòng. Liền trực tiếp hướng tứ cấp cương phong khu vực bay đi. Cùng Lam Vũ suy đoán không hẹn mà hợp, Lam Báo ngồi ở cuồng phong thứ trên lưng. Hai con mắt như ưng chim cắt như vậy nhìn chung quanh. Muốn tìm được Diệp Viễn thân ảnh. Hắn đã truy lùng Diệp Viễn 3 ngày 3 đêm. Nhưng là không có phát hiện dấu vết. Nhưng là hắn biết. Có cuồng phong thứ tại. Diệp Viễn là không chạy thoát được. Hơn nữa Lam Báo có loại cảm giác. Chính mình khoảng cách Diệp Viễn đã không xa. Này 3 ngày 3 đêm trong. Cuồng phong thứ bị mang theo ném tốt mấy vòng. Nhiều lần cơ hồ tìm tới, nhưng lại lỡ mất dịp may. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã ý thức được có người ở truy tung hắn. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Lam Báo sát ý càng tăng lên. Bởi vì Diệp Viễn chạy trốn rất có châm trích, đều là dễ dàng dẫn dắt cuồng phong thứ ngộ nhập ngã rẽ phương pháp. Những này phương pháp Diệp Viễn không thể nào sớm biết. Chỉ có thể là từ trên người Lam Phong học được. Người này thật sự tại coi Lam Phong là nô lệ sai khiến. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Chỉ cần để cho ta tìm tới ngươi, ta sẽ để ngươi dở sống dở chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi nguyên lực có thể chống đỡ bao lâu. Hay hoặc là ngươi chạy đến ngũ cấp khu vực thử xem. Lam Báo cười lạnh nói. Đang lúc này Lam Báo biến sắc, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên vô số cánh hoa. Đem Lam Báo tầng tầng bao vây lại. Tại tứ cấp cương trong gió, những này cánh hoa dĩ nhiên không chút nào bị thổi tan. Hướng Lam Báo cuốn tới, nhìn thấy một màn này, Lam Báo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc hắc, rốt cuộc không nhịn được xuất thủ sao? Xem chừng đã đến cực hạn chứ. Nếu tiếp tục chạy nữa, người sợ rằng liền xuất thủ khí lực cũng không có chứ. Bất quá, Lam Báo ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, một cái vừa đột phá ngưng tinh cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể điều động nguyên lực thiên địa. Thật đúng là để ta có chút ngoài ý muốn đây. Lam Phong, chắc là thua ở cái này phía trên chứ. Không thể không nói, Lam Báo thiên phú chiến đấu vô cùng cường đại. Chỉ từ chiêu này thiên lưu phi hoa, liền đoán được Lam Phong thất thủ nguyên nhân, muốn dùng chiêu này đối phó ta. Hắc hắc, ngươi còn non một chút. Nói xong, Lam Báo khí thế đột nhiên bộc phát, khí chàng cường đại càng là đem đầy trời cánh hoa đẩy ra. Gai mắt giữa, Lam Báo đã hoàn thành nguyên lực thiên địa điều động, chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Làm thân thể bay lên trời, bay khỏi cuồng phong thứ, giao long xuất hải, Lam Báo một tiếng quát lên, một quyền đập ra, từng đạo tiếng xé gió truyền tới, đem kia đầy trời cánh hoa đánh nát bấy. Lam Báo một quyền, càng là đem Diệp Viễn ngưng tụ thiên lưu phi hoa đánh tan. Một quyền uy lực, cường đại đến thế, Diệp Viễn, còn muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra ta ngũ chỉ sơn. Lam Báo một tiếng giống to, hướng Diệp Viễn làm áp lực. Lại là một quyền đập ra, thành phiến cánh hoa bị đánh tan. Ha ha ha, có thể ở ngưng tinh cảnh liền điều động nguyên lực thiên địa. Diệp Viễn, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy có 102 thiên tài. Nhưng là, hôm nay ngươi phải chết. Một quyền đánh xong, Lam Báo lại là một tiếng giống to. Lại là một quyền, Lam Phong là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ngươi lại dám cho hắn gieo xuống nô ấn. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Mỗi đánh ra một quyền, Lam Báo hãy nói ra một câu nói. Hắn là vì kích Diệp Viễn đi ra, cũng là vì phát tiết sát ý trong lòng của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lam Báo sắc mặt đại biến. Kia đầy trời cánh hoa dĩ nhiên khi hắn mà đi, hướng về kia đầu cuồng phong thứ cuốn đi. Nguyên lai, Diệp Viễn mục tiêu căn bản cũng không phải là Lam Báo, mà là đầu kia cuồng phong thứ. Thằng nhãi danh ngươi dám. Lam Báo vừa vội vừa tức, hét lớn. Lam Báo mới vừa rồi ba quyền cực kỳ mạnh mẽ, cuồng phong thứ căn bản là không có cách tiếp nhận công kích của hắn. Cho nên hắn mới bay khỏi cuồng phong thứ, nhưng là không nghĩ tới chúng phải Diệp Viễn kế điệu hổ ly sơn. Bây giờ thân pháp của hắn mau hơn nữa, cũng không kịp. Kia đầy trời cánh hoa đã đem cuồng phong thứ tạo thành bọc thế. Cho dù quả đấm của hắn mạnh hơn nữa, lại làm sao có thể đem tất cả cánh hoa đánh tan. Nhưng mà Diệp Viễn như thế nào lại chiêu cố đến Lam Báo cảm thủ. Mục tiêu của hắn vốn chính là đầu kia cuồng phong thứ. Cuồng phong thứ chỉ là tam giai yêu thú, nơi nào có thể là thiên lưu phi hoa đối thủ. Thiên lưu phi hoa, chém. Diệp Viễn đột nhiên từ hoàng sa từ thoát ra, một tiếng quát lên, đầy trời địa cánh hoa giống như vô số đem tiểu đao hướng về kia đầu cuồng phong thứ cắt đi qua. Tíu tíu, cuồng phong thứ một tiếng khinh minh, liều mạng vũ động cánh, nghĩ muốn đem những thứ này cánh hoa đuổi đi. Chỉ tiếc đây không phải là thông thường cánh hoa, mà là nguyên lực thiên địa ngưng tụ mà thành. Từng cái cánh hoa là đẹp như vậy, nhưng lại là nguy hiểm như vậy. Trong cuồng phong, chỉ nghe suy suy âm thanh truyền tới, cánh hoa tiêu tan, chỉ còn lại có đầy trời lông chim cùng khắp người vết máu cuồng phong thứ. Cương gió thổi một cái, lông chim theo gió bay đi, nhìn qua vô cùng tráng lệ. Ngay sau đó, liền nghe được phanh địa một tiếng, cuồng phong thứ thi thể rơi xuống đất. Lam Báo nhìn theo một màn này, mặt đã sớm đen thành đáy nồi. Mỗi một đầu cuồng phong thứ đều vô cùng chân quý. Diệp Viễn dĩ nhiên tựu giống như giết gà vậy đem nó cho giết. Lam Báo đứng lơ lửng trên không, nhìn qua giống như một đầu giận dữ ma thần. Ngươi cho rằng là giết cuồng phong thứ, ngươi là có thể chạy thoát rồi hả? Lam Báo gằn từng chữ đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhưng là tuét miệng cười một tiếng nói. Ngươi đại khái có thể truy đến thử xem a. Nói xong, Diệp Viễn trường kiếm vừa thu lại, quay đầu chạy. Linh hư phá không tầng thứ ba toàn lực thi triển, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Lam Báo thấy Diệp Viễn tốc độ, nhưng là trong lòng cả kinh, lập tức không dám khinh thường, cực nhanh đuổi theo. Tiểu tử này chẳng lẽ là dựa vào một đôi chân cùng mình chu toàn ba ngày ba đêm? Lam Báo nghĩ tới khả năng này, trong lòng thất kinh. Cuồng phong thứ mặc dù là tam giai yêu thú, nhưng là tại cương phong trong tốc độ phi hành cũng không so hóa hải cảnh võ giả chậm, thậm chí so hóa hải một ít nặng võ giả còn nhanh hơn. Có thể là tốc độ như vậy, dĩ nhiên không đuổi kịp Diệp Viễn một đôi chân. Tiểu tử này tốc độ phải là thật là nhanh. Lam Báo tốc độ tự không cần phải nói, hóa hải tam trọng Mai Chăn cùng Ngô Chiêu đều theo không kịp tốc độ của hắn. Có thể thấy hắn thật là nhanh. Lam Báo thấy Diệp Viễn tốc độ kinh người, lúc này cũng không dám nương tay, lấy chính mình cực hạn tốc độ đuổi theo Diệp Viễn. Cuồng phong thứ đã chết, Lam Báo nếu như theo mất rồi Diệp Viễn, sợ là cũng tìm không được nữa hắn. Mặc dù Diệp Viễn tốc độ bây giờ cực kỳ kinh người, nhưng là hai người khoảng cách vẫn là đang không ngừng thu nhỏ lại. Dần dần, Lam Báo đã có thể thấy Diệp Viễn bóng lưng rồi. Khóe miệng của hắn không khỏi thoáng qua một vệt cười gằn. Chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Lam Báo cười gằn nói, nhưng mà nụ cười của hắn trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt. Không biết rõ làm sao chuyện, Diệp Viễn, vèo, địa một tiếng, lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.